Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 128, bến thuyền xảy ra chuyện 4. Góc truyện audio.com, đoàng, đoàng, đoàng, đạn vẫn không ngừng bắn tới. Dựa vào tấm khiên thịt chắn trước người, Tony tự tin tiến về phía trước. Cậu thành công di chuyển đến bên một chiếc cột gỗ, mà không bị chúng phát đạn nào. Tránh sau cột gỗ, Tony thở nhẹ một hơi trong lòng. Hành động của Tony là cực kỳ mạo hiểm. Sự mạo hiểm này của cậu xuất phát từ sự hưng phấn. Khi điểm số sinh mệnh lực trong hệ thống không ngừng tăng lên sau cái chết của mỗi tên sát thủ, độc ong rất nhanh sẽ khiến lũ sát thủ trúng độc, mất sức và những cú đốt đau đớn đến tê dại sẽ làm chúng sơ hở. Như vậy, việc tiêu diệt cả đám sát thủ này với Tony mà nói không phải việc gì quá khó khăn. Thậm chí, cậu có thể đợi nọc độc giết chết đám sát thủ mà không cần ra tay. Tony lựa chọn hành động mạo hiểm như vậy có phần dư thừa chăng? Thực ra, Tony có cảm giác sảng khoái khi chính tay mình giết chết con mồi hơn là dựa vào đám sủng vật của mình. Giết chóc cũng là một việc có thể gây nghiện. Dùng tấm chắn thịt che chắn một bên, Tony chĩa súng ra, cậu ngắm tới vị trí của một tên sát thủ núp sau kệ hàng. Tên sát thủ ẩn lấp sau kệ hàng khá kín kẽ, Tony hoàn toàn không có tầm bắn tốt, tuy nhiên lũ ong bắp cày của cậu lại đang làm tốt công việc của mình. Tên sát thủ núp sau kệ hàng mặt nhăn nhó, bởi những vết đốt đau nhức, lúc này hắn đã phát hiện ra thứ gì tấn công mình. Một tay cầm súng, còn một tay không ngừng sờ soạng quanh cổ, xua đuổi lũ ong nào dễ dàng bị xua đuổi như vậy. Rốt cuộc một con ong lại chui được vào phần cổ của tên sát thủ trích cái ngòi châm nhỏ bé mà sắc nhọn của nó. Tên sát thủ bị trích đau đớn đứng bật dậy theo bản năng. Đoàng, chỉ chờ có vậy Tony liền nổ súng kết liễu tên sát thủ. Tên vừa bị giết đã là tên thứ 5, đám sát thủ có 8 người mà giờ đã chết hơn một nửa. 3 tên còn lại, thấy một người của mình lại bị giết, sinh ra sợ hãi. Có tấm khiên thịt phía trước che chắn, Tony lại tiếp tục di chuyển đến gần chỗ một tên sát thủ khác đang ẩn nấp. Khi cậu đang định xông tới, thì tên sát thủ mà cậu đang nhằm vào đột ngột ngã lăn ra sàn cửa hàng giãy giụa. Nọc độc của lũ ong bắp cày đã bắt đầu phát tác trên người của tên này, khiến hắn lên cơn co giật không ngừng. Cơn sốc phản vệ đã đánh gục tên sát thủ, gã phơi bày cơ thể mình trước họng súng của Tony. Chấm, đoàng, Tony nở một cười nhẹ trên miệng, bóp cò bắn vào phần đầu đội mũ bảo hiểm. Lực bắn mạnh của viên đạn ở cự ly gần, không chỉ giết chết tên sát thủ, viên đạn còn làm cho phần hàm lật của chiếc mũ bảo hiểm vỡ tung ra. Cảnh tượng máu me cùng dịch óc trông thật kinh tởm. Đoàng đoàng đoàng, chết tiệt, cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này, phắc chết đi lũ on. Một tên sát thủ bỗng nổi điên nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cầm súng, xoay người bắn tư tung, Tony cũng không có nhân cơ hội mà bắn tên sát thủ này. Cậu lẳng lặng đứng nhìn gã, cũng như canh chừng tên sát thủ cuối cùng đang ẩn nấp gần đó. Tạch tạch, tên sát thủ bắn điên cuồng, bắn đến khi khẩu súng vang lên tiếng lạch cạch hết đạn. Khẩu súng hết đạn, cũng là lúc tên sát thủ loạng choạng, ngã khụy hai đầu gối xuống sàn cửa hàng. Gã khó nhọc cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt của gã có phần tím tái, cổ thì đỏ phù nề rất là lớn làm gã ngạt thở. Hai tay gã ôm lấy cổ cố vuốt ve, miệng không ngừng hít thở phát ra những tiếng hừ hừ nặng nhọc. Được vài giây thì gã ngã lăn ra sàn cửa hàng giãy giụa vài cái rồi nằm im không nhúc nhích. Nhìn tên đồng bọn cuối cùng chết, lại thấy tiếng vo ve của lũ ong đang lởn vởn trên đầu. Tên sát thủ cuối cùng không chịu đựng được, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, hướng về phía Tony nổ súng. Họng súng của Tony đã lộ ra trước tấm chắn thịt, hướng vào chân của tên sát thủ cuối cùng bắn. Đoàng, tiếng súng vang lên, tên sát thủ trúng đạn ở chân, ngã nhào xuống, khẩu súng trong tay trượt về phía trước. Khụ khụ, lần này không thể chạy thoát được rồi. Tên sát thủ nằm trên sàn nói. Tony nghe giọng nói quen thuộc của tên sát thủ nói, tôi cứ tưởng anh đã chết rồi cơ. anh chưa chết, chúng ta lại có cơ hội tán gẫu thêm một lúc. Tên sát thủ cuối cùng, không ngờ lại là tên sát thủ vừa mới nói chuyện cùng với Tony vài phút trước. Cũng chính là tên sát thủ đã từng ám sát cậu. Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ? Muốn giết thì giết nhanh lên. Tony vứt tấm khiên thịt đi, bước tới trước mặt tên sát thủ, ngồi xổm xuống nói, lúc sắp chết người ta thường nói thật, anh nghĩ chuyện này có đúng không? Chúng ta làm một chút thí nghiệm, kiểm chứng điều này xem thế nào. Anh đồng ý chứ, đừng làm mấy trò vô ích đó. Muốn biết thì theo tao xuống địa ngục. Tên sát thủ khó nhọc nói, sau đó hắn đột nhiên cười phá lên. Ha ha, mày cũng nhanh đi theo chúng tao thôi. Nhìn lũ ong bắp cày bay xung quanh trên đầu Tony, tên sát thủ vui sướng nói. Bởi hắn nghĩ sự thất bại của hắn là do lũ ong bắp cày chết tiệt bất ngờ xuất hiện tấn công mình và đồng bọn. Hắn vui sướng khi Tony cũng sắp phải chịu đựng điều mà hắn chịu đựng. Nhưng rất nhanh sự vui sướng đó của tên sát thủ biến thành một điều gì đó kinh khủng. Không không thể nào, mày rốt cuộc là thứ quái. Quái vật. Tên sát thủ trợn trừng mắt kinh ngạc. Hắn không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Lũ ong bắp cày như những chiếc trực thăng tí hon bay tới. Đậu thẳng hàng trên hai vai Tony. Chấm, bất ngờ không? Anh có thể đem điều lý thú mà anh không thể hiểu được này xuống địa ngục thưởng thức cùng đồng bọn. Tony cười nói, đoàng, Tony đùa cợt với tên sát thủ. Trước khi cho hắn một viên đạn, kết liễu cuộc đời của hắn. Nhìn ra, một chiều hoàng hôn đẫm máu phá vỡ sự bình yên của thị trấn nhỏ Hopedale. Còn với Tony thì đây là một ngày thu hoạch đầy mỹ mãn. Dù có chút tiếc nuối khi không thể tìm ra được là ai muốn giết mình. Cách chương.